Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mộc Tuyết kéo lấy một cỗ thi thể. Lại nhiều người như vậy vây quanh dưới. Nghĩ, muốn chạy trốn quả thực khó khăn trùng điệp. Cuối cùng bị cấm vệ quân giam đi. Lên. Nhưng là Mộc Nghê Thường tay lại nắm thật chặt Mộc Tuyết. Đã không có khí tức. Thi thể, tay còn nắm thật chặt Mộc Tuyết. Vặn rất lâu đều không có vặn bung ra. Cổ nhân đều tương đối tin quỷ thần. Đều nói nữ hoàng oan hồn quấn quanh ở Mộc Tuyết trên thân. Mới như thế gắt gao nắm lấy hoàng thái nữ. Cuối cùng phế đi thật là lớn kình mới đưa hai người tách ra. Mà Mộc Nghê Thường tay cố định thành đồng dạng tử. Ngón tay đã không khép lại được. Cũng không có cách nào duỗi thẳng. Tử trạng nhìn xem phi thường thảm. Mà Mộc Tuyết trên cổ tay có mấy cái tím xanh dấu tay. Đều là bị người nắm. Có bao lớn cừu hận mới có thể dạng này. Mộc Tuyết bị tống giam. Mộc Tinh lấy ra truyền vị thánh chỉ. Đem nữ hoàng táng. Sau dùng tốc độ nhanh nhất leo lên hoàng vị. Nhưng là Mộc Tinh cái này nữ hoàng làm được cũng không trôi chảy. Đầu tiên đại, thần trong triều đối Mộc Tinh không phục. Nhất là Mộc Tinh là một cái trong lãnh cung hài tử. Phụ quân là một cái bị giáng chức nhập lãnh cung nam phi. Thân phận ti tiện, Mộc Tinh dựa theo Ninh Thư lúc trước cho nàng một phần danh sách. Đầu tiên là, làm một cái đại thần. Giết gà dọa khỉ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Mộc Tinh muốn trực tiếp ban chết trong đại lao Mộc Tuyết. Có thể để cho lão vu bà lấy mệnh tương bác người. Mộc Tinh không dám khinh thường. Mộc Tinh trong lòng suy đoán là lão vu bà biết chính mình sống không lâu, dứt khoát đem mình chết giá họa tại Mộc Tuyết trên thân. Cho nên Mộc Tuyết phải chết. Huống chi hiện tại càng là truyền ra nàng cũng không phải là tiên nữ hoàng nữ nhi. Loại này truyền ngôn đối mới bước lên hoàng vị nàng phi thường bất lợi. Mà lại lời đồn đại này có mũi có mắt. Nói nàng là phụ thân cùng nữ quan tư thông sinh hạ hài tử. Nàng không có nữ hoàng huyết mạch. Như vậy Mộc Tuyết liền có tư cách kế thừa hoàng vị. Mộc Tinh biết mình đi đến một bước này đã không có lui lại tình trạng. Đều là tại cái kia lão vu bà. Lão vu bà hiện tại đoán chừng rất đắc ý. Nàng muốn chính là loại kết quả này. Vì vững chắc địa vị của mình, cũng không cho văn võ bá quan trong lòng nhớ thương Mộc Tuyết cái này thái tử. Mộc Tinh công khai thẩm lý Mộc Tuyết, đem nàng giết muội thì mẫu sự tình ghi lại sách sử vô hạn mở rộng, liền là muốn cho văn võ bá quan nhìn xem, để thiên hạ bách tính nhìn xem cái này dạng người làm sao có thể làm đế vương, dạng này hào vô nhân tính người làm sao xứng làm nữ hoàng. Mộc Tuyết chỉ là lạnh lùng nhìn xem Mộc Tinh, suy cười lấy nói ra, người chỉ là một cái tu hú chiếm tổ chim khách kẻ ti tiện. Bản cung không xứng làm nữ hoàng, chẳng lẽ người liền xứng, bất quá là một cái đê đẳng nhất nữ quan sinh, hài tử, cũng xứng cùng bản cung đánh đồng. Mộc Tinh trong lòng cũng có nghi hoặc, có chút hoài nghi mình không phải lão vu bà hài tử. Nhưng là trên mặt không lộ bất kỳ biểu lộ gì. Nhàn nhạt nói ra, trẫm là tiên nữ hoàng hài tử. Quốc gia đại sự há có thể trò đùa. Mẫu hoàng sẽ làm ra như thế qua loa quyết định. Mẫu hoàng đem truyền hoàng vị cho trẫm. Trẫm chính là Mộc gia hài tử. Ngược lại là ngươi bởi vì sợ mẫu hoàng phế bỏ. Ngươi làm ra như thế phát dồ cử động. Cuối cùng Mộc Tuyết bị chém đầu. Mộc Tuyết không phải là không muốn ra sức. Đánh cực một lần, nhưng là trong tay nàng tài nguyên đến cùng không có Mộc Tinh nhiều lắm. Mộc Nghê Thường binh tướng phủ đều cho Mộc Tinh. Cán ra chính quyền, có sức mạnh mới được. Ngoại trừ một cái thái tử vị trí, nàng kỳ thật không có cái gì ưu thế. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Coi như Mộc Tinh không có Mộc Nghê Thường huyết mạch, nhưng là ngồi ở trên hoàng vị chính là Mộc Tinh. Mộc Tiết chết về sau, Mộc Tinh đem phong quang đại táng, quy cách thẳng bước, đế vương, lại Mộc Tiết thân sau khi chết, Phượng Tê Cung Liễu Trường Thanh cũng tự sát. Mộc Tinh chỉ có thể lại phong quang xử lý một trận tang lễ. Một tháng liền, làm ba trận tang lễ. Trương Gia Sâm về tới hệ thống. Hệ thống băng lãnh máy móc nói ra. Nhiệm vụ, lần này thất bại. Trương Gia Sâm vuốt vuốt cái trán, nhàn nhạt nói ra. Ta không quá quen thuộc. Thân thể nữ nhân, ta hoài nghi Mộc Nghê Thường thân phận. Là nhiệm vụ người. Hệ thống lạnh như băng nói. Trương Gia Sâm mím môi. Hỏi, có thể tra được là ai chăng? Hệ thống phụ trợ độc lập với nhau. Không thể tra được những nhiệm vụ người. Khác tin tức, hệ thống thanh âm băng lãnh máy móc. Trương Gia Sâm luôn cảm thấy nhiệm vụ người này có chút quen thuộc. Nhất cử, nhất động mang theo quen thuộc. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Miêu Diệu. Diệu, nhiệm vụ người kia tự sát. Nhiệm vụ của nàng là không phải cũng thất bại. Rồi, Trương Gia Sâm hướng hệ thống hỏi. Không thể xác định, hệ thống hồi đáp. Trương Gia Sâm thở dài một hơi. Hắn lần này có thể bảo trụ mệnh là bởi vì lúc trước đạt được một cái bảo vật, nhưng là cái này bảo vật hiện tại đã tan thành mây khói, cản trở bị xóa bỏ lực lượng. Trương Gia Sâm trong đầu đều là Mộc Nghê Thường tự sát tràng cảnh. Nắm lấy tay của hắn, gân xanh nổi lên, thanh bạch kinh khủng, nhìn xem đã không phải là tay của người, quá điên cuồng. Lúc đầu sớm người đáng chết, chúng nguyền rủa còn có thể chịu thời gian lâu, như vậy có thể chịu được nguyền rủa thống khổ. Trương Gia Sâm đột nhiên nở nụ cười, hắn tại cùng trên người một người ngã quỵ qua hai lần. Trương Gia Sâm luôn cảm thấy về sau còn sẽ gặp phải người này. Hai lần thù hận không có khả năng như thế tiêu trừ, phải biết oan gia ngõ hẹp. Trương Gia Sâm miệng bên trong lẩm bẩm Miêu Diệu Diệu danh tự. Thanh âm quỷ quyệt vô cùng. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian về sau, đầu tiên là hung hăng ngủ một giấc, cho tới bây giờ chưa từng có một cái thế giới mệt như vậy. Dù là hiện tại đã rời đi Mộc Nghê Thường thân thể, nhưng là vẫn cảm giác rất đau. Loại kia đau nhức để Ninh Thư cũng không dám hồi tưởng. Vẫn là rất bội phục mình có thể chịu đựng tới. Không biết ngủ bao lâu, Ninh Thư tỉnh lại duỗi cái lưng mệt mỏi, cúi đầu xem xét, nhìn thấy linh hồn của mình thế mà so trước đó muốn cứng cỏi rất nhiều, tính chất mật độ lớn rất nhiều. Ninh Thư, đây coi như là thống khổ sau đền bù sao? 2333. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác linh hồn của mình so trước đó bền bỉ thật nhiều. Ninh Thư hơi kinh ngạc hướng 2333 hỏi. 2333 nói ra, cái này cùng rèn sắt đồng dạng, kinh lịch thống khổ rèn luyện, nếu như có thể chịu đựng lấy, tự nhiên có thể vinh lấy được tân sinh. Chịu không được linh hồn liền sẽ sụp đổ. Có ít người kiên cường, có ít người yếu ớt, chính là chuyện như vậy. Chúc mừng ngươi a, ngươi bằng vào ngu xuẩn đồng dạng kiên trì, để linh hồn của ngươi trước đó cường đại rất nhiều. 2333 hỉ khí dương dương nói. Ngoặc kép, linh hồn càng cường đại, người ủy thác cảm xúc ảnh hưởng càng nhỏ. Ninh Thư ồ một tiếng, cũng coi là có chút thu hoạch đi. Nhiệm vụ lần này quả thực ngay chó, còn lãng phí một cái 35 điểm công đức hối đoái hộ thân phù. Trái tim thật đau. Ninh Thư đau lòng đến so chúng nguyền rủa còn muốn đau. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, công đức là khó được nhất đồ vật. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, công đức cứ như vậy điểm. Nhưng là không nghĩ tới là ở loại tình huống này dùng xong, nàng tự sát a ngọa táo. Ninh Thư không lắm để ý nói ra. Nhìn xem lần này điểm tích lũy đi. Trong lòng Ninh Thư liền không có đối nhiệm vụ lần này ôm lấy cái gì hy vọng. Nhiệm vụ đều không có hoàn thành có thể có cái gì điểm tích lũy. Chính là muốn nhìn một chút mình có bao nhiêu điểm tích lũy. Nhìn xem có thể hay không hối đoái một cái chống cự nguyền rủa quang hoàn. Cũng không nghĩ tiếp tục đau đớn như vậy. Loại kia đau nhức để Ninh Thư hiện ở trong lòng còn đang phát lạnh. Đừng để nàng biết Mộc Tuyết trong thân thể nhiệm vụ người là ai. Không phải nàng chết hắn. Hết chương.